Yêu đi kẻo muộn. Chương 81. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không nghĩ rằng móc khóa hình con thỏ chỉ là sự khởi đầu của may mắn tối nay. Có lẽ vì đêm Giáng sinh hôm nay, nhiều doanh nghiệp có những hoạt động nhỏ. Trên đường có những ông già Noel và nhiều người khác mặc đồ búp bê để đi phát quà tặng. Trên đường đi, mỗi lần có búp bê đi ngang qua, tôi sẽ được một cái ôm thật chặt, một bông hồng, và sau đó vẽ một trái tim bằng đôi bàn tay. Vẽ cả cho tôi và Thẩm Nam Tự. Từ choáng váng khi được ôm lần thứ nhất, lần thứ hai. Đến lần thứ năm hay thứ sáu tôi quen dần. Rồi đến lần thứ 10 khi nhận hoa hồng. Cuối cùng tôi thấy có điều gì đó không ổn. Không phải ai đi trên đường cũng có hoa hồng. Tôi là người duy nhất cầm một bó và túi của tôi đầy kẹo và sô-cô-la. Vì anh thật xinh đẹp. Thẩm Nam Tự nói, mọi người luôn ưu ái cho cái đẹp. Thật sao? Điều này nếu ở 20 năm trước đây tôi có thể tin được. Nhưng bây giờ tôi không còn tin nữa. Chưa kịp suy nghĩ kỹ, trước mặt là một ông già Noel đang nhảy nhót sôi nổi. Trong đám đông ông ấy liếc mắt một cái liền nhận thấy tôi. Ông ấy vẫy vẫy tay nói, xin chào, chào buổi tối. Tôi nhìn trái rồi nhìn xung quanh. Chắc chắn ông ấy đang gọi tôi. Ông già Noel đi đến và nắm lấy vai tôi nói, xin chúc mừng bạn đã trở thành vị khách thứ 999 tối nay. Bây giờ đi với tôi để nhận được món quà may mắn của bạn. Tôi quay đầu theo phản xạ nhìn về phía Thẩm Nam Tự. Khóe môi cậu ta mỉm cười, giơ tay khoác lưng tôi nói, đi thôi, đi xem là cái gì. Nếu đến lúc này mà tôi vẫn không nhận ra bất cứ điều gì bất thường thì tôi quá ngu ngốc. Nhưng Thẩm Nam Tự không cho tôi cơ hội đặt câu hỏi. Ông già Noel đang ở bên trái và bên phải là chiếc xe điện nhỏ đậu ở giữa đường. Một chiếc xe 4 chỗ mui trần để tham quan. Ông già Noel ngồi ở phía trước. Tôi và Thẩm Nam Tự ngồi ở phía sau. Như thể bây giờ không phải là ở phố đi bộ mà là ở một thành phố nhỏ nào đó châu Âu. Ô hô, ông già Noel cao hứng vung tay lên. Xuất phát, bên ngoài là ánh mắt thân thiện của người đi đường. Tôi ngồi trên một chiếc xe điện nhỏ được trang trí bằng bóng bay và hoa. Xe từ từ đi đến quảng trường ở cuối phố đi bộ. Tất cả mọi người trong tầm nhìn của tôi đều đang cười. Cha mẹ của đứa trẻ, các cặp vợ chồng nắm tay. Trên khuôn mặt tất cả mọi người đều tràn ngập hạnh phúc. Tôi bị nhiễm bầu không khí như vậy. Trong lòng tôi cũng tràn ngập cảm giác cảm động và vui vẻ. Cảm ơn cậu, tôi thì thầm với Thẩm Nam Tự. Đôi mắt của cậu ta vẫn sáng lên như trước. Nhìn chằm chằm vào tôi như thể có những ngôi sao lấp lánh. Không cần khách sáo, Thẩm Nam Tự mỉm cười và nói, em hy vọng anh sẽ luôn hạnh phúc khi ở bên em. Xe điện chạy qua toàn bộ đường phố rồi dừng lại ở quảng trường hình tròn. Tôi nhìn thấy tất cả những con búp bê và hoa hồng của tôi ở đây. Ở xung quanh cây Giáng sinh khổng lồ, dưới gốc cây có một hộp quà hình vuông nổi bật, cao khoảng 1 mét, có một dải duy băng màu vàng. Có lẽ là món quà may mắn mà ông già Noel nói. Thẩm Nam Tự nắm tay tôi đi qua, nói, mở ra xem. Tôi hiếm khi mở quà trước sự chứng kiến của nhiều người. Không thể tránh khỏi một chút căng thẳng. Ngẩng đầu lên nhìn vào ánh mắt Thẩm Nam Tự. Cậu ta mỉm cười gật đầu với tôi như thể đang khích lệ tôi. Tôi, 27 tuổi, bị 20 ông già Noel cổ vũ sự dũng cảm để mở quà tặng. Vì vậy, tôi hít một hơi thật sâu. Từ từ cởi nơ trên đỉnh. Di băng rơi xuống một cách nhẹ nhàng. Và khi tôi mở nắp ra, vô số bóng bay bên trong đua nhau bay lên bầu trời. Những người mặc quần áo búp bê xung quanh không biết từ đâu lấy ra ống pháo hoa. Chỉ nghe một vài tiếng nổ, vô số mảnh vụn màu vàng nổ tung trên đầu tôi. Ánh sáng nhỏ lấp lánh trước mắt tôi làm tôi cảm thấy chóng mặt. Tôi nheo mắt lại, nhìn những mảnh vàng rơi vào trên người tôi và trên tóc. Đây là món quà may mắn của chúng tôi dành cho bạn. Tôi hy vọng mỗi ngày bạn đều có một người bạn đồng hành may mắn. Ông già Noel nói, tôi nhìn cậu ta và mỉm cười một cách chân thành. Cảm ơn cậu, còn có một món quà khác. Ông già Noel làm một hành động bảo tôi nhìn xem. Tôi cúi đầu và thấy trong hộp không chỉ có bóng bay. Có một con thỏ nhồi bông giống hệt con thỏ tôi gắp được nhưng lớn hơn nhiều. Cho đến bây giờ tôi cuối cùng đã hiểu rằng tất cả mọi thứ may mắn tối nay đều được sắp xếp cho tôi. Tôi quay đầu lại nhìn về phía Thẩm Nam Tự phía sau. Cậu ta giúp tôi ôm hoa và thỏ. Đôi mắt tràn ngập dịu dàng. Hỏi, anh thích không? Tôi gật đầu. Thích lắm. Tôi suy nghĩ một chút rồi thì thầm bổ sung. Cảm ơn cậu. Thẩm Nam Tự dang rộng vòng tay ôm tôi vào lòng. Nhẹ nhàng nói. Chỉ muốn nói với anh. Gặp anh là điều may mắn nhất trong cuộc đời em. Tất cả những điều này cộng lại. Ít hơn 1/10.000 điều mà anh mang lại cho em. Qua lớp quần áo dày. Tôi vẫn nghe thấy rõ ràng nhịp tim của Thẩm Nam Tự. Giống như tiếng trống trẻ trung và mạnh mẽ duy nhất trong đêm ồn ào. Tôi ôm lấy cậu ta. Ngẩng đầu lên. Đột nhiên thấy tuyết đang rơi. Tuyết dày đã tích lũy cả ngày cuối cùng đã rơi vào thời điểm này. Nếu những thứ khác đã được sắp xếp trước đó thì tuyết bây giờ có lẽ là một món quà từ thiên đàng. Những bông tuyết rơi xuống như lông ngỗng. Rơi trên da của tôi tan chảy thành những giọt nước nhỏ. Tôi nói với Thẩm Nam Tự. Tuyết rơi rồi. Cậu ta cũng ngẩng đầu lên nhìn lên bầu trời. Một lúc sau, Thẩm Nam Tự nhìn tôi một lần nữa. Ánh mắt của Thẩm Nam Tự nhìn tôi luôn mang theo sự quyến luyến sâu sắc. Giống như si rô tan chảy. Làm cho đêm đông lạnh lẽo trở nên dịu dàng và ngọt ngào. Tôi nhẹ nhàng kiễng mũi chân rồi đến gần Thẩm Nam Tự hơn một chút. Cậu ta nhìn thấy hành động nhỏ của tôi. Khóe môi nở nụ cười nhẹ. Sau đó cậu ta đặt tay vào lòng bàn tay của tôi. Nắm lấy cằm tôi và hôn lên. Nụ hôn này mang theo tình cảm nồng đậm đến mức không thể hóa giải. Như thể cậu ta muốn nuốt chửng cả người tôi. Thẩm Nam Tự rất ít khi biểu hiện sự mạnh mẽ của mình trước mặt tôi. Hôm nay có lẽ là cảm nhận được trái tim mềm mại của tôi. Lần đầu tiên cậu ta hôn tôi mãnh liệt như vậy. Tôi nghe thấy nhịp tim mình nhanh hơn vào đêm Giáng sinh tuyết rơi. Trong quảng trường rực rỡ bởi ánh sáng. Trong phước lành của tất cả mọi người. Cuối cùng tôi có vẻ đã nhận ra một cái gì đó mà tôi không thể hiểu trước đây. Tôi cũng nghe Thẩm Nam Tự nói. Em yêu anh rất nhiều. Ba chữ này cậu ta và Phó Chi Hành luôn không chán mà nói cho tôi. Không chán dùng hành động chứng minh cho tôi. Trước đây tôi luôn luôn bỏ qua. Nghĩ rằng chúng không quan trọng. Bây giờ cuối cùng hiểu được một chút. Tình yêu cũng có ý nghĩa của sự tồn tại của nó. Nó là tất cả các may mắn trên thế giới này cộng lại. Tôi sẽ nhớ ngày này. Tôi nói với Thẩm Nam Tự. Em cũng vậy. Thẩm Nam Tự trả lời tôi một cách dịu dàng. Vĩnh viễn nhớ ngày hôm nay. Trên đường trở về tuyết rơi dày. Tôi và Thẩm Nam Tự mỗi người ôm một con thỏ. Thỏ lớn cho tôi. Thỏ nhỏ bị cậu ta ôm đi. Cậu ta nói lần đầu tiên tôi gắp được búp bê. Nhất định phải giữ làm kỷ niệm. Làm sao cậu biết tôi nhất định sẽ chọn cái này? Tôi hỏi. Thẩm Nam Tự thần thần bí bí cười nói. Em biết. Cậu ta đột ngột dừng lại. Ở phía sau gọi tôi. Anh, tôi cũng dừng lại. Đầu tiên chưa kịp phản ứng. Một nắm tuyết rơi xuống trên người tôi. Xoẹt, Thẩm Nam Tự nói. Biến thành người tuyết rồi. Không khí như dừng lại trong vài giây. Tôi từ từ phủi tuyết trên khuôn mặt của tôi xuống. Cúi xuống rồi đặt con thỏ bên đường. Thẩm Nam Tự nhận thấy được điều gì? Mở miệng, thời lộ, không phải gọi anh sao? Tôi cầm một quả cầu tuyết. Dùng sức ném mạnh vào cậu ta. Đến đây, cách chương.